Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 128 gạch dưới 1, nữ thần, ngươi đến tột cùng là người nào? Góc truyện audio.com. Chấm, liên minh chúng ta bên trong. Ngầm bên dưới cấu kết phản thiên sứ liên minh. Âm thầm trợ giúp bên ngoài đỉnh cấp binh chủng thành viên. Đều có ai? Nếu như làm, vậy chủ động đứng ra a, Phong Tình một câu nói. Trong nháy mắt chấn động chúng thần liên minh nội bộ quần. Ở chúng thần liên minh, lén lút cấu kết phản thiên sứ liên minh nhân cũng không ít. Bởi vì bọn họ rất nhiều người đều hy vọng phản thiên sứ liên minh đạt được thắng lợi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ từng cái thành tựu đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Mỗi cá nhân cũng có tương lai huy hoàng, lại có người nào hy vọng mình bị Lâm Y vẫn trấn áp. Lâm Y vừa chết, thiên sứ thành bảo bị phá hủy ép tới bọn họ hầu như không thở nổi, Đại Sơn cũng đã biến mất. Sở dĩ ở chúng thần liên minh bên trong, có thật nhiều thành viên, dùng rất giá tiền thấp, đem chính mình đỉnh cấp binh chủng bán cho phản thiên sứ liên minh. Trợ giúp phản thiên sứ liên minh viễn chinh chiến dịch, tuy là một người bán ra số lượng không nhiều lắm, thế nhưng cộng lại cũng rất khả quan. Hàng trăm, nhưng mà mọi người cũng không nghĩ tới. Bọn họ trợ giúp đi qua đỉnh cấp binh chủng, còn không có phát quang phát nhiệt, thậm chí đều không có lên sân khấu màn ảnh, liền trực tiếp bị pháo bắn cho không có. Bọn họ ở trong bóng tối ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, cũng tương đương đau lòng. Hiện tại, Phong Tình đem chuyện này cho trực tiếp nhắc tới trên mặt nổi. Xem như là yết khai một ít người vết sẹo. Không chỉ có đau lòng, còn có phẫn nộ, nữ thần. Người nói cái này lời nói là có ý gì? Một, chính là A Phong Tình nghị viên. Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi hình như là tới hưng sư vấn tội. Chẳng lẽ liên minh chúng ta nghị viên cũng đã ngã về phía Lâm Y rồi sao? Một, nữ thần, ngươi nên giữ gìn chúng ta, mà không phải giúp đỡ Lâm Y điều tra. Đều có ai giúp trợ quá phản thiên sứ liên minh, nói thật. Ở chúng ta chúng thần liên minh, ngầm bên dưới trợ giúp quá phản thiên sứ liên minh thành viên cũng không ít. Ai cũng hy vọng Lâm Y bị loại bỏ. Đây là người thường tình. Quảng cáo, Phong Tình nghị viên. Dường như giả hắc cũng là bằng hữu của ngươi chứ. Lão hắc thi thể cũng còn không có lạnh. Ngươi ngược lại giúp đỡ Lâm Y nói. Nghĩ lúc đó, chúng ta chúng thần liên minh nhưng là ngươi và lão hắc. Hòa ca bọn họ cùng nhau thương nghị xây dựng. Ban sơ liên minh hạch tâm tôn chỉ chính là vì đối kháng Lâm Y thiên sứ. Hiện tại, ngươi ngược lại phản bội chúng ta. Ngã về phía Lâm Y, Phong Tình. Ta cần một lời giải thích. Thành tựu liên minh nghị viên. Ngươi không nên giúp người ngoài. Tán thành hỏa ca. Hỏa long chi ổ thành bảo chi chủ cũng đứng ra. Muốn cho Phong Tình cho ra một lời giải thích. Tuy là Phong Tình vẻn vẹn chỉ phát một cái tin tức. Thế nhưng ai cũng có thể từ cái tin tức này bên trong nhìn ra cất giấu trong đó hàm nghĩa. Phong Tình rõ ràng cho thấy thay Lâm Y qua đây hưng sư vấn tội, điều này làm cho rất nhiều liên minh thành viên biểu thị bất mãn. Có cộng đồng chống lại Phong Tình xu thế, phía trước có bằng hữu nói cho ta biết. Nữ thần tăng thêm Lâm Y bạn thân, nguyên bản ta còn không thể nào tin được. Hiện tại xem ra là sự thật, lại còn có loại này sự tình. Liên minh chúng ta nghị viên, cư nhiên cùng liên minh chúng ta địch nhân là bạn thân. Tấm tắc, nhìn lấy nội bộ quần bên trong tin tức, Phong Tình hơi hít một hơi. Nàng biết, nếu như lần này Phong Ba xử lý không tốt, nàng ắt sẽ bị cô lập. Cuối cùng không thể không tuyển trạch tự động ly khai nàng một tay chế xây chúng thần liên minh. Bất quá, nàng cũng không hối hận. Khi biết Lâm Y sử dụng thiên không chi thành một đem phản thiên sứ liên minh 10 vạn đại quân tàn sát hầu như không còn thời điểm. Nàng cũng đã quyết định làm như vậy rồi, cùng lắm thì lại trùng kiến một cái lấy quay chung quanh Lâm Y làm trung tâm thánh quang liên minh một. Ngược lại, Nàng là không có khả năng vì chúng thần liên minh bên trong những thứ này thành bảo chi chủ. Cùng Lâm Y đối nghịch, thoát khỏi chúng thần liên minh. Nàng, vẫn như cũ nàng, đơn giản chính là tổn thất một số nhân mạch quan hệ mà thôi. Cùng Lâm Y đối nghịch, đây chính là sẽ đi bên trên tuyệt lộ. Phong tình, không sai. Ta là có Lâm Y bạn thân. Thế nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, liên minh chúng ta hạch tâm tôn chỉ đã không còn là cùng Lâm Y là địch, mà là đem liên minh chúng ta chế tạo thành bảo thế lực chung tối cường đại thế lực. Cho tới bây giờ, chúng ta đã thành công phân nửa. Ta không hy vọng từ ta dẫn đầu xây dựng chúng thần liên minh. Bởi vì một ít người ở trong bóng tối sở tác sở vi mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liên minh thành viên phải làm là dắt dụ cùng ăn, cộng đồng phát triển, mà không phải cho chúng ta còn lại đang xâm nỗ lực giữ gìn. Nỗ lực hướng về cái này mục tiêu đi tới thành viên chế tạo phiền phức. Chống đỡ, ta tán thành nữ thần nói. Chúng ta chúng thần liên minh, cùng Lâm Y không ở cùng là một khu vực. Căn bản không có đi trêu chọc Lâm Y cần thiết. Có thể cùng Lâm Y chung sống hòa bình. Đối với chúng ta chúng thần liên minh mà nói cũng là một chuyện tốt. Một phong tình tin tức phát ra ngoài phía sau, chiếm được một bộ phận liên minh thành viên chống đỡ. Bọn họ có khi là thật lòng tìm kiếm hòa bình, có lại là bị Lâm Y sợ vỡ mật. Rất nhanh, thanh âm phản đối xuất hiện, nói tới nói lui. Phong tình nghị viên chính là muốn trợ giúp Lâm Y chèn ép liên minh của mình thành viên đúng không? Như vậy nghị viên, đến cùng là của chúng ta người một nhà, vẫn là Lâm Y nhân. Quảng cáo ta thừa nhận, ta âm thầm bán mấy con đỉnh cấp binh chủng cho phản thiên sứ liên minh. Nhưng vậy thì thế nào? Phong tình nghị viên ngươi là chuẩn bị vì Lâm Y, đem ta đá ra liên minh sao? Một, ta cũng bán hai con. Còn có ta, chấm, ta hẳn là bán tối đa. Chọn 10 phần phượng hoàng thủ vệ. Không vì cái gì khác, chính là không muốn lại bị Lâm Y dẫm ở đầu đỉnh. Chúng ta là đỉnh cấp thành bảo chi chủ, nên đứng ở đỉnh phong, mà không phải bị người đè nặng. Chấm, chống đỡ trên lầu huynh đệ. Phong tình nghị viên, ta cảm thấy ngươi đã không thích hợp đợi ở liên minh chúng ta. Nếu như phong tình nghị viên muốn lưu lại, vậy bôi bỏ Lâm Y bạn thân, theo chúng ta cùng nhau đối kháng Lâm Y thiên sứ thành bảo. Thiên không chi thành thì thế nào? Sớm muộn cũng có một ngày chúng ta cũng có thể có được đại pháo. Pháo oanh thiên không chi thành. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Nữ thần nói lại không sai. Các ngươi dựa vào cái gì xem thường nữ thần? Chúng thần liên minh là nữ thần dẫn đầu tạo dựng lên. Muốn đi cũng là các ngươi đi. Chính là, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Còn muốn bước đi phong tình nghị viên. Thật sự cho rằng chúng thần liên minh là nhà các ngươi mở hay sao? Thời gian, mắng chiến thuấn bắt đầu. Chúng thần liên minh mấy trăm vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Rất quả quyết phân chia ba phái. Phái chống lại phong tình. Muốn nàng bước đi. Những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ tuyệt đại đa số đều cùng phản thiên sứ liên minh từng có giao dịch. Phái chống đỡ phong tình. Những thứ này đỉnh cấp lâu đài không muốn cùng Lâm Y là địch. Trong phái lập, ai cũng không ủng hộ. Ngồi xem cuộc vui. Cách chương.